Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1327, người muốn cái gì? Ninh Quân Binh không máu nhận bắt lại Tú Sơn. Cái này để cho Hồ Bích quan trước đối Ninh Quân Nhất có uy hiếp một nơi chỗ hiểm yếu. Biến thành đường bằng phẳng. Nếu quả thật đánh nhau, loại địa hình này, Ninh Quân thủ thắng là tất nhiên chuyện. Có thể tổn thất có nhiều thảm thiết thật khó mà nói. Đội ngũ đi qua Tú Sơn thời điểm, ven đường còn có chưa kịp đi Thục Châu quân đứng ở đó nhìn bọn họ. Ánh mắt rất phức tạp, giống như là có chút không cam lòng, hoặc như là có chút thư thái. Bỏ mặc nói thế nào, cái này vốn nên là hết sức là thảm thiết đánh một trận tránh khỏi. Đối với hai bên mà nói cũng là chuyện tốt. Nhìn một đội Ninh Quân lái qua. Một tên Thục Châu quân sĩ binh hạ thấp giọng nói. Thật ra thì, tướng quân cũng không muốn đánh. Đúng không? Khác một tên lính gật đầu một cái. Đúng vậy, ai lại nguyện ý đánh giặc đâu? Mọi người có thể cũng đã nhìn ra. Trước nói chuyện cái đó Thục Châu quân sĩ binh đi núi trên nhìn. Một cái, sau đó khe khẽ thở dài. Ta nghe nói, chúng ta mới tới Tú Sơn ngày thứ hai. Từ tướng quân quê quán người tới. Tìm được cái này, ta thật giống như cũng nghe nói. Là tướng quân đường huynh vẫn là đường đệ tới. Ta còn nghe nói, tướng quân quê quán ngay tại Khinh Miên huyện một cái trong thôn. Đúng vậy, sẽ ở đó, không bao xa. Nhưng mà tướng quân mấy lần qua nhà cũng không có cửa trở về. Bởi vì cái này đáng chết chiến sự. Có thể cũng là tướng quân người nhà nghe nói hắn ở chỗ này. Cho nên mới sẽ tìm tới đây đi. Hai người nhẹ giọng trò chuyện. Sau đó thấy được Ninh Quân phía sau đội ngũ kỵ binh đi lên. Bọn họ hoặc giả là bị loại khí thế này chèn ép. Lựa chọn rời đi xa một ít. Ở cách Tú Sơn đại khái mấy dặm bên ngoài. Tướng quân Diêu Chi Viễn thấy được đường vừa chờ người hắn. Lập tức bước nhanh hơn chạy tới. Ca, Diêu Chi Viễn cách còn xa liền kêu một tiếng. Ở ven đường ngồi là một cái nhìn như mới có thể có chừng 50 tuổi người đàn ông. Nhìn như gánh đều có mấy phần còng lưng. Hoặc giả là bị sinh hoạt gánh nặng nơi đè. Hoặc giả là thân thể có vấn đề gì. Vậy người đàn ông thấy Diêu Chi Viễn tới đây. Liền vội vàng đứng lên. Trên mặt chất lên nụ cười. Hắn hướng Diêu Chi Viễn kêu. Chạy chậm một chút. Chạy chậm một chút. Chớ làm rớt. Diêu Chi Viễn chạy đến trước người hắn. Cười nói, ta cũng không phải là đứa bé. Ngươi còn tưởng rằng là khi còn bé ngươi cõng ta qua sông rãnh thời điểm đây. Hắn hỏi lão hán, có hay không ăn, nhưng mà đói bụng lắm ta. Lão hán mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ có tới thời điểm mang theo lương khô còn không có ăn xong. Có thể cứng rắn, ngươi hiện tại làm sao ăn được loại vật này? Diêu Chi Viễn hỏi, mẹ ta làm bánh bột ngô. Lão hán hỏi, ngươi làm sao biết? Diêu Chi Viễn vội vàng nói. Mau cho ta cầm một cái ăn. Lão hán cầm cõng bọc mở ra. Từ bên trong lấy ra rất sần sùi vậy cấy hạt bắp mặt bánh bột ngô. Đã có đã mấy ngày. May mắn là bây giờ khí trời không nóng. Nếu không cũng hàn hư mới đúng. Diêu Chi Viễn cũng không để ý như vậy nhiều. Nhận lấy một cái bắp bánh bột ngô há mồm liền cắn. Ngươi chậm chút. Lão hán xem hắn cái này ăn như hổ đói dáng vẻ. Vội vàng cầm tùy thân mang theo bình nước mở ra. Diêu Chi Viễn từng ngụm ăn. Cái loại này lại liền lại cứng rắn bột bắp bánh bột ngô. Lại bị hắn nếm ra sơn chân hải vị cảm giác giống nhau. Vẫn là cái mùi kia. Diêu Chi Viễn vừa ăn vừa nói. Ăn ăn liền cười ngây ngô lên. Cười cười không biết tại sao lại khóc. Mẹ ta. Thẩm tốt trước lải nhải. Chính là đi đứng hơi có chút không lanh lẹ. Lão hán nói. Lần này chính là thẩm để cho ta đến tìm ngươi. Nàng liền muốn để cho ngươi biết một chuyện. Chấm ngoặc kép. Lão hán chỉ Diêu Chi Viễn ở gặm khối kia bánh bột ngô. Trong nhà chúng ta không việc gì lương thực. Tiết độ sứ phủ ngươi. Hàng năm cũng tới xuất trinh lương thực. Thiếu thời điểm một năm qua hai lần. Nhiều lúc một năm qua bốn năm lần. Trong nhà nào có lương thực, Diêu Chi Viễn ngẩn ra, cúi đầu nhìn hạt bắp này bánh bột ngô. Đây là, Ninh Vương người phát, Lão Hán nhìn Diêu Chi Viễn, giống như là sợ chọc Diêu Chi Viễn không vui vẻ. Nói chuyện đều cẩn thận. Lúc đầu trước khi tới ở trên núi thời điểm hắn liền muốn nói. Nhưng mà chưa kịp, Diêu Chi Viễn liền để cho hắn xuống núi. Ninh Vương người, phân phát liền người đến huyện chúng ta tất cả thôn trấn bên trong. Giữ hộ thống kê, phân phát lương thực và hạt giống. Ninh Vương người nói, lương thực là lương thực, hạt giống là hạt giống. Không cái khác yêu cầu, liền như nhau. Lương thực không đủ ăn liền đến huyện nha bên trong mà nói. Nhưng không thể cầm hạt giống ăn. Diêu Chi Viễn diễn cảm rõ ràng đổi một cái. Trước hắn đường huynh đến Tú Sơn thời điểm. Cầm hắn sợ hết hồn. Hắn cho là trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Nhiều năm qua như vậy. Người nhà cũng không có chủ động đi tìm hắn. Đột nhiên tìm tới. Hắn thậm chí sợ là mẫu thân đã đi rồi. Sau đó mới biết. Là trong nhà biết hắn mang binh phải tuân thủ Tú Sơn. Hắn mẫu thân sợ đây chính là vĩnh biệt. Cho nên để cho chất tử tới đây xem. Nàng đi đứng không tốt. Nếu như có thể mình đi tới nói. Đại khái bỏ mặc bao xa quá mệt mỏi. Cũng phải cần tự mình tới xem một chút. Lão Thái Thái luôn là đối người nhà nói. Con trai tiền đồ. Làm tướng quân. Cũng không thể kéo hắn chân sau. Diêu Chi Viễn vậy sẽ không nghĩ tới. Những cái kia xuất chinh lương thực người. Lại có thể cũng dám đến trong nhà hắn cản rỡ. Sau đó suy nghĩ một chút. Xuất chinh lương thực người đều là Mạc Doanh phân phái đi ra ngoài. Những tên kia. Nơi nào sẽ quản như vậy nhiều. Trước ở Tú Sơn trên. Hắn đường huynh nói. Lão Thái Thái thật sự là muốn con trai. Nếu như Diêu Chi Viễn có thể dỗi rãnh mà nói. Đi trở về liếc mắt nhìn. Nhưng mà Diêu Chi Viễn không thể đi. Hắn biết Ninh Quân đã sắp tới. Hắn muốn phái người cầm đường huynh đưa về nhà. Đường huynh vậy không dám hơn nói với hắn cái gì. Lúc sắp đi, quay đầu hướng hắn nói. Ninh Quân phái y quan cho người trong thôn xem bệnh. Lão Thái Thái Chân cũng có y quan xem qua. Nói là cái gì trầm y đường người. Có thể lợi hại, không đúng có thể trị hết. Bởi vì những lời này, Diêu Chi Viễn nội tâm bị đâm một tí tựa như, hắn bỗng nhiên đuổi theo, nói cho đường huynh ở mấy bên trong ngoài một chỗ cùng hắn. Nếu như không phải là hắn nội tâm thật dao động mà nói, hắn thật không có thủ đoạn lôi đình đi ngăn cản binh lính thủ hạ chạy trốn. Hắn ở Tú Sơn trên nói giết mấy cái lần trốn binh lính. Nhưng trên thực tế, cũng chỉ là tìm người làm một dáng vẻ. Giết người và bị giết, diễn viên đều là thân binh của hắn. Hắn chẳng muốn đối thủ hạ mình người động đồ sát đao. Nhất là, làm chính hắn nội tâm bên trong đều đã bắt đầu đung đưa thời điểm. Hắn cảm giác được mình không tư cách đi dùng tử vong để ước thúc bộ hạ. Nếu như chính hắn kiên định chưa từng có một tia một hào dao động, hắn có thể sẽ nghiêm khắc quân luật, nhưng chính hắn đều không làm được. Càng nhiều thời điểm, chính hắn đều rất mâu thuẫn. Những binh lính kia thừa dịp đêm xuống núi. Hắn tất cả đều là ở mâu thuẫn bên trong mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền làm không thấy. Vào giờ phút này, Diêu Chi Viễn nhìn trong tay bắp bánh bột ngô. Tạm thời tới giữa ngây ngẩn. Chúng ta đi nhanh đi. Lão Hán đối Diêu Chi Viễn nói. Ta biết ngươi quân vụ bận chuyện. Về nhà xem nương ngươi một mắt. Ngươi lại chạy về. Không trở về. Diêu Chi Viễn nặng nề khạc ra một hơi. Ta về nhà cũng không dự định lại ra cửa. Phụng bồi mẹ ta. Đường huynh sững sốt. Sau một lúc lâu mới kinh ngạc hỏi. Người nói là sự thật. Thật. Diêu Chi Viễn kéo hắn đường huynh một cái. Chúng ta đi. Bánh bột ngô có còn hay không? Lại cho ta tới một cái. Cùng lúc đó. Tú Sơn hạ. Đội ngũ còn ở lái về phía trước rút ra. Mấy trăm ngàn người đại quân. Đi qua cũng không phải trong chốc lát chuyện. Dư Cửu Linh ngồi ở trên sườn núi cao nhìn trước đội ngũ phải. Bỗng nhiên nhếch môi cười ngây ngô lên. Ngồi ở bên cạnh hắn Bành Thập Thất hỏi hắn. Người cười cái gì? Dư Cửu Linh cười nói. Ai có thể nghĩ tới. Lại có thể thật bị các ngươi cầm kẻ địch hù dọa. Tiểu Trương chân nhân lắc đầu một cái. Hù dọa ở không hù dọa ở. Chỉ có chính bọn họ biết. Dư Cửu Linh hỏi, ngươi lời này là ý gì? Tiểu Trương chân nhân nói, mới vừa rồi đương gia và hạ hầu tướng quân bọn họ lúc nói chuyện, người nghe không nghe được một câu nói. Đương gia nói, trên núi lục soát một vòng, không nhìn thấy một cổ thi thể. Hắn nặng nề khạc ra một hơi sau nói, không có một cổ thi thể, liền thuyết minh cái đó tướng quân không có bởi vì đào binh chuyện mà giết qua một cái người. Dư Cửu Linh hiểu, có lẽ cái đó Thục Châu tướng quân, hắn vậy không muốn nhìn thấy mình bộ hạ tất cả đều thảm chết tại đây đi. Tiểu Trương chân nhân nhìn về phía Dư Cửu Linh, nếu như cõi đời này thật có nhân quả mà nói, hắn gieo cái này bởi vì sau này sẽ có một cái tốt quả. Tiểu Trương chân nhân bọn họ cũng không biết, Diêu Chi Viễn không phải trồng cái đó bởi vì ngươi. Ninh quân phân phái đi ra ngoài trấn an dân chúng nhân tài là trồng bởi vì ngươi. Diêu Chi Viễn mới là cái đó quả. Chúng ta vậy đi thôi. Tiểu Trương chân nhân đứng dậy, vỗ vỗ trên y phục đất. Dư Cửu Linh nói, không đúng à, hắn để cho người hướng ngươi bắn tên thời điểm, mũi tên kia có thể là thật. Ngươi trên y phục phá động không ít đây. Tiểu Trương chân nhân yên lặng chốc lát, cười một tiếng sau nói, để cho mấy chục ngàn người miễn cho tử nạn, ta cũng không cùng hắn so đo. Đại biểu núi Long Hổ ân xá liền hắn. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Lời này, ra bò hò hét. Bọn họ đi xuống thời điểm, thấy Lý Sất đang hướng về bọn họ vẫy tay, vì vậy bước nhanh hơn trở lại trong đội ngũ. Lý Sất nhìn về phía Tiểu Trương chân nhân cười nói, chuyện lần này ngươi làm cư thủ công, nói đi, muốn cái gì? Tiểu Trương chân nhân nói, không có không có, ta đây cũng tính là tích đức có phúc báo, cho nên không dám lại muốn chỗ tốt gì. Lý Sất nói, phúc báo là thiên cho ngươi, chỗ tốt là ta cho ngươi, không là một chuyện. Dư Cửu Linh nói, cái này là nhiều khó khăn được cơ hội à, chúng ta đương ra keo kiệt thành hình dáng ra sao? Hắn thật vất vả hào phóng một lần. Nói đến đây, Dư Cửu Linh thấy Lý Sất đang nhìn mình, vì vậy vội vàng im miệng. Tiểu Trương chân nhân hỏi, nhất định phải sao? Lý Sất nói, nhất định phải. Tiểu Trương chân nhân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó cười lên, ta lớn như vậy, cũng chưa từng đi Lầu Xanh. Dư Cửu Linh, thích. Lý Sất cười lên, thật muốn đi, quay đầu để cho cửu muội mang ngươi đi. Tiểu Trương chân nhân liền vội vàng lắc đầu, không thể không thể, đạo môn quy củ không thể phá, ta là sẽ không đi. Ta ý là, ta nghe, trong thanh lâu cô gái cũng thiện vũ, rất tốt xem, chúng ta trong những người này, chỉ có cửu tỷ hắn thường xuyên đi, hắn dĩ nhiên quen thuộc nhất. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh, cửu tỷ, cho ta nhảy một đoạn thôi. Dư Cửu Linh nghiêm nghị nói, đại trượng phu khả sát bất khả nhục. Tiểu Trương chân nhân, ta cũng không là làm khó ngươi, lấy quan hệ giữa chúng ta, làm sao sẽ buộc ngươi làm ngươi không chuyện muốn làm đây? Đương ra, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút đi, chính là hắn không nhảy liền thiến hắn như vậy. Lý Sất gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, ngươi coi như là hành thiện, ngươi nhảy một đoạn, cũng chỉ chặn nhỏ chân nhân sau này vào Lầu Xanh niệm tưởng. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút, hình như là chuyện như vậy. Đừng nói Tiểu Trương chân nhân cái loại này thanh khiết thiếu niên, coi như là một già dê phê, xem hắn nhảy một đoạn, có thể liền kiêng. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, vậy ta nếu là nhảy, cũng coi là tích đức đi, cũng có phúc báo có đúng hay không? Lý Sất hừ một tiếng, muốn cái gì nói thẳng. Dư Cửu Linh nói, ta không cùng Tiểu Trương chân nhân tựa như vặn vặn nạn nạn, ta liền trực tiếp muốn đi Lầu Xanh, còn được là chi phí chung đi. Lý Sất, một lát sau, hắn nhìn giống như là rất khó khăn, nhưng rõ ràng rất hẹp hòi nói, như vậy đi, ngươi cho nhỏ chân nhân nhảy một đoạn, thỏa mãn hắn, ta trừ đi nhỏ chân nhân bổng lộc phát cho ngươi, ngươi đi Lầu Xanh, vậy thỏa mãn ngươi. Dư Cửu Linh và Tiểu Trương chân nhân đồng thời ngẩn một tí. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.